Tiên ma đồng tu, chương 2757, heo đồng đội AH. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên không phải thật sự đi đi, tựa như hắn loại này tu chân cao thủ, không những được tích cóp nhiều ngày, càng có thể đem ăn vào trong bụng đồ vật từng điểm chuyển hóa làm năng lượng, còn dư lại một ít cặn bã, cũng sẽ ở trong quá trình tu luyện tự hành bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, tu chân giả rất ít đi, chẳng qua là đi tiểu. Diệp Tiểu Xuyên đối với một cây đại thụ liền tư ngâm, trói vào dây lưng quần phía sau cũng không có ý định về nơi trú quân, mũi chân tại trên cành cây giẫm vài cái, thân thể đã nhập linh vượn giống nhau xuất hiện ở trên đại thụ trên chạc cây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp công tử, ngươi mạnh khỏe a hát, vừa ngồi ở trên chạc cây, bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu của mình phương trên chạc cây, vậy mà ngồi một người. Đúng là hắc y che mặt thiên vấn cô nương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nhìn chung quanh một chút, nói, tình huống như thế nào, ngươi chừng nào thì trốn ở chỗ này, ta vừa rồi ở phía dưới đi tiểu ngươi có phải hay không ở phía trên nhìn lén. Thiên vấn xì một tiếng khinh miệt ngón tay bắn ra, một cái hạt thông liền đập vào Diệp Tiểu Xuyên trên đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lực tay vẫn còn lớn, Diệp Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy trên đầu một hồi kịch liệt đau nhức, tranh thủ thời gian thò tay bảo vệ đầu, miễn cho phía trên Thiên vấn lại phóng độc thủ. Thiên vấn nói, ta vì cái gì đêm khuya tới tìm ngươi, trong lòng ngươi không có điểm số ư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, lời này cũng không thể nói lung tung a hát, nói giữa chúng ta có cái gì nhận không ra người quan hệ giống như. Vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên thần thức quét qua, liền phát hiện chu vi trong âm u cất giấu rất nhiều người, có Thương Vân môn đệ tử cũng có Ma giáo đệ tử. Thiên vấn bỗng nhiên nói ra như vậy một phen lời nói, đây không phải muốn đem chính mình biến thành thứ hai Nguyên Thiếu Khâm ư? Thiên vấn nói. Người nghĩ cái gì đâu này, thật không biết đường đường chính đạo cự phái Thương Vân môn, làm sao sẽ ra cái ngươi như vậy hỗn đãng tiểu tử. Lần trước tìm kiếm Vô Sơn Ngọc Giản tàng động, ngươi đã từng hướng thánh giáo cho mượn bắt đầu tinh nghi, lúc trước Nam Cương đại chiến, tình huống khẩn cấp ta lại là bỗng nhiên nhận được phản hồi thánh điện mệnh lệnh, cũng liền chưa kịp hướng ngươi muốn về bắt đầu tinh nghi. Đều đi qua một năm đi à nha, ngươi có phải hay không nên đem bắt đầu tinh nghi trả lại cho ta? Ngươi hỏi thánh giáo mượn bắt đầu tinh nghi, người trong thiên hạ đều biết ngươi cũng đừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn trốn nở, Diệp Tiểu Xuyên xuất ra bình rượu, cô lỗ đã uống vài ngụm, sau đó lại từ trong ngực lấy ra này nửa bao ngũ vị hương củ lạc gạc. Gạc, cóc chuyện audio.com, ăn hết mấy hạt, sau đó đối với phía trên ý bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói, Thiên vấn cô nương, có muốn ăn chút gì hay không? Thiên vấn nói. Không ăn, ngươi rửa tay sao, đừng nghĩ nói sang chuyện khác, bắt đầu tinh nghi ngươi có phải hay không nên trả lại cho ta. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên nói, ta nghe nói ngươi gần nhất lên chức theo ngũ hành kỳ phó trưởng sứ thăng làm hoàng phủ người nối nghiệp dự định tả trường sứ. Ngươi nói ngươi cũng làm thượng đại lãnh đạo, như thế nào còn như thế keo kiệt. Ngươi xem một chút người ta hoàng phủ bao nhiêu khí a hát, vì nhân gian văn minh truyền thừa kéo dài, bắt đầu tinh nghi nói mượn liền mượn, không có nhăn nửa hạ lông mày. Nhìn lại một chút ngươi, vừa gặp mặt lời khách sáo cũng không có nói sao, liền há miệng hỏi ta yêu cầu bắt đầu tinh nghi, thậm chí còn nhìn lén ta đi tiểu. Có hay không ý tứ? Có hay không ý tứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên vấn nói, bắt đầu tinh nghi chính là ta thánh giáo chí bảo quan hệ trọng đại, nếu như là cấp cho những người khác ta cũng là yên tâm, thế nhưng nhân phẩm của ngươi. Ha ha, ta rất hoài nghi a hát. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, ngước cổ nhìn xem phía trên chạc cây Thiên vấn, kêu lên. Nhân phẩm của ta là có một chút xíu nho nhỏ khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng thế nhân cũng biết ta Diệp Tiểu Xuyên thiếu cái gì cũng không thiếu nợ. Hơn nữa, bắt đầu tinh nghi ngươi sẽ dùng ư các ngươi ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong giáo có một người có thể thúc giục hắn ư, ta có thể đem bắt đầu tinh nghi trả lại cho ngươi, nhưng ma giáo các ngươi mơ tưởng lại thông qua ta tìm được Vô Sơn Ngọc Giản tàng động. Ôm các ngươi chế tác những cái kia ngọc giản, cùng một chỗ ngủ ngon a. Thiên vấn im lặng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn những thứ này xảy ra ngọc giản tàng động người, đều nhớ rõ ở bên trong thấy những cái kia ngọc giản nội dung, nhưng toàn bộ cũng không nhớ rõ như thế nào đi vào thì như thế nào đi ra. Về sau Diệp Tiểu Xuyên vì đối phó Thiên Diện Môn, cùng ma giáo đạt thành hiệp nghị, nhượng lại ngọc giản chế tác độc quyền, cùng với tìm được ngọc giản sơn động phương pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, đây chẳng qua là phương pháp, còn phải thông qua bắt đầu tinh nghi đối vô sơn trong sương mù dày đặc tiết điểm. Định vị, nhân thế chỉ có Diệp Tiểu Xuyên có thể lại một lần nữa thông qua bắt đầu tinh nghi tìm được ngọc giản tàng động. Diệp Tiểu Xuyên chính là một cái tiểu lưu manh, nói thẳng giao ra bắt đầu tinh nghi, sẽ không cho ma giáo tìm ngọc giản tàng động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại ngũ hành kỳ hơn nửa năm đến, đã làm ra mấy trăm quả ngọc giản, đang định tìm cơ hội cùng chính đạo liên hợp, để Diệp Tiểu Xuyên lại một lần nữa đi Nam Cương, đem nhóm này ngọc giản để vào ngọc giản tàng động trong. Thiên Vấn nghiến răng nghiến lợi nói, người đây không phải đùa nghịch lưu manh ư, Diệp Tiểu Xuyên cười hắc hắc nói. Ta chính là đang đùa lưu manh a hát, ngươi cắn ta a hát. Bắt đầu tinh nghi chẳng qua là ngọc giản tàng động cái chìa khóa, là cổ nhân quan tinh tinh miệng dụng cụ, cũng không phải pháp bảo gì lợi hại, về phần như vậy vội vã phải đi về a hát. Góc truyện audio.com, ta hôm nay buổi tối sẽ đem lời nói để ở chỗ này, lúc nào hạo kiếp kết thúc, lúc nào không hề cần vận dụng bắt đầu tinh nghi, ngươi không hỏi ta muốn, ta cũng sẽ hai tay dâng, hiện tại ngươi muốn trở về, không chỉ có không có cửa đâu cưng, liền cửa sổ cũng không có. Trừ phi các ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma giáo không nghĩ đem ngọc giản vận chuyển đến tàng động trong. Thiên Vấn nói, xem như ngươi lợi hại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, Diệp Tiểu Xuyên chỉ nghe được phía trên truyền đến một hồi vù vù tiếng gió, ngẩng đầu nhìn lên, Thiên Vấn đã không thấy. Hắn tiếp tục một ngụm rượu một ngụm củ lạc lười biếng nói. Đều nghe đủ đi à nha. Mỗi một cái đều là nhân gian nổi danh tuổi trẻ tuấn kiệt, lại không nên làm này đầu trộm đuôi cướp. Bản đại thánh không thích đầu trộm đuôi cướp, chỉ thích nơi ở ẩn mỹ nhân, đổi mấy mỹ nữ qua. Đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong bóng tối yên tĩnh, rất nhiều người giám thị đều lặng lẽ thối lui, không ai lên tiếng hoặc là hiện thân. Có kẻ đần, ví dụ như một người mặc y phục dạ hành hèn mọn bỉ ổi nam, trong bóng đêm chậm rãi hiện thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp công tử ta là vâng mệnh tới đây bảo hộ ngươi, để ngừa này Thiên Vấn cô nương đối với ngươi bất lợi. Sơn Hạ Trực Thúc có chút xấu hổ, Diệp Tiểu Xuyên phi nói, ngươi ít cùng trên mặt của mình rát vàng, Thiên Vấn cô nương nếu thật đối với ta ra tay, ngươi có thể bảo hộ ta. Ngươi điểm này đạo hạnh đoán chừng ngăn không được Thiên Vấn một kích, đi đi đi, đừng quấy rầy ta uống rượu, đúng rồi, truyền lệnh xuống, ai cũng đừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại đến quấy rầy ta, nhìn xem Sơn Hạ Trực Thúc biến mất, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng thầm than, Tôn Nhiêu làm sao sẽ để Sơn Hạ Trực Thúc cái này heo đồng đội đến giám thị chính mình a hát. Vừa rồi tại phụ cận giám thị mình cùng Thiên Vấn chính ma đệ tử chỉ ít có 12 người, chính mình này lời nói ra phía sau, những người khác đều nhẹ nhàng rút lui, chính như bọn hắn nhẹ nhàng đến, không mang đi một đám mây màu. Duy chỉ có cái này Sơn Hạ Trực Thúc bật đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây không phải heo đồng đội là cái gì? Đồng thời Diệp Tiểu Xuyên trong lòng cũng có chút cảm khái, xem ra chính mình về sau làm việc không thể tái xuất tính đã làm, nhất là đối ma giáo một ít mẫn cảm trên sự tình tuyệt đối phải cẩn thận cẩn thận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tối nay hắn mới chính thức ý thức được đang âm thầm thật sự có rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng chính mình. Những thứ này con mắt chủ nhân, đều muốn bảo vệ mình không nhiều lắm, tuyệt đại đa số đều là muốn hại chính mình. Lúc trước hắn cùng với Thiên Vấn đều đã nhận ra chu vi có rất nhiều người, lúc này mới giật vài đoạn bắt đầu tinh nghi chuyện này, đều là nhao nhao cho ngoại nhân xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng chương, mục lục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chương kế tiếp, góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.